Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện kể lúc không giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 61 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ. Sau khi giết chết Sơn Bá, Đường Tuấn quay người giao nhiệm vụ cho Thành Đại Hải nói: tìm người xử lý đi. Thành Đại Hải đồng ý, ngược lại, anh ta cũng không chút giật mình. Dù sao Đường Tuấn cũng giống như nhân vật thần tiên vậy. Giết Sơn Bá, đơn giản, cũng không có nghĩ lý gì. Phó Cường do dự một chút, đi tới khom lưng, nói với Đường Tuấn: trước đây không biết anh Đường đây là cao thủ tông sư, xưng hô cũng không phải phép, xin anh đừng chấp nhặt với tôi. Đường Tuấn khoát tay áo, cũng không có tâm tư để mà so đo. Phó Cường chỉ là người luyện võ, có nội lực tầm trung, nhân vật nhỏ bé như vậy, làm sao anh có thể để trong mắt được. Trở thành Đại Hải sắp xếp mọi việc ổn thỏa xong, đông đảo vệ sĩ đi sau, Đường Tuấn mới nói với Vương Hồng Huy: theo tôi đi vào đi. Vương Hồng Huy lập tức như được đại xá, thân thể dường như cong thành 90 độ ở phía sau lưng Đường Tuấn. Trình Vân Thiên, cha con Thành Đại Hải cùng Phó Cường vội vàng đi theo. Phòng khách bên trong biệt thự rất lớn, trên bàn còn có một bình Lafite năm 1982 đang mở. Hiển nhiên rằng vừa rồi Vương Hồng Huy và Sơn Bá đang cùng nhau uống rượu, nói chuyện phiếm. Đường Tuấn ngồi ở trên ghế salon, nhìn về phía Thành Đại Hải nói: dù sao, bây giờ cũng nên nói đi. Nếu chỉ vì công ty của cậu hợp tác với Long Đức, cũng không cần thiết phải sử dụng thủ đoạn như vậy. Chắc chắn, cậu phải có gì đó khiến người ta nhớ. Thành Đại Hải nghe vậy, lông mày nhíu lại, lúc này cũng có chút không hiểu. Bàn về quy mô vốn liếng của công ty, Long Đức thì lớn hơn nhiều so với Nam Thành, không cần thiết dùng thủ đoạn này. Vương Hồng Huy một bên vội vàng nói: anh Đường, tôi biết ở trong đó có nguyên nhân. Đường Tuấn nhìn anh ta một chút, ra hiệu cho anh ta nói tiếp. Vương Hồng Huy vội vàng nói: tất cả việc này đều là bởi vì lúc trước, ông chủ Thành đã lục soát ở thị trường thuốc cả trăm năm. Dường như Thành Đại Hải nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc nói: cái mà cậu nói tới là đoạn cây cô kia. Ngay lập tức, Vương Hồng Huy vội vàng gật đầu: đó cũng không phải là cành cây khô đâu. Sau khi tôi ký kết hợp đồng với tập đoàn Long Đức, Sơn Bá mới để lộ ra một tin đồn. Nói đoạn, cành cây khô kia là cái gì đó, mặc dược liệu trăm năm. Còn nói cái này có thể chữa trị nội thương. Dù sao thì nghe cũng rất mơ hồ. Long Đức vì đoạn cành khô này mới ra tay với công ty của chúng ta. Dược liệu trăm năm sao? Đường Tuấn khẽ nhíu mày lại. Chỉ là một gốc dược liệu trăm năm mà thôi, làm sao đáng giá để một người luyện võ ở cảnh giới chân khí ra tay, cho Thành La Vân gieo xuống nội công. Nếu là dược liệu ngàn năm thì còn nghe được. Trong lòng Đường Tuấn còn có chút nghi ngờ. Đối phương đều có cao thủ tông sư. Nếu như đối phương muốn lấy đi gốc dược liệu này trong tay Thành Đại Hải mà không cần biết, thần không biết quỷ không hay thì rất đơn giản thôi. Vì sao còn muốn phức tạp hóa lên như vậy chứ? Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một khả năng. Trừ khi cao thủ tông sư của đối phương kia không muốn ra mặt hoặc không tiện ra tay, cho nên mới cần dùng đến loại thủ đoạn như vậy. Gốc dược liệu kia đang ở đâu? Đường Tuấn hỏi. Thành Đại Hải nhìn về phía Vương Hồng Huy. Sau khi anh ta rời đi, cũng là lúc đem gốc dược liệu giao cho Vương Hồng Huy trông giữ. Trên mặt của Vương Hồng Huy lộ ra biểu cảm khó coi nói: sau khi ký kết hợp đồng với Long Đức, bọn anh mở miệng muốn đoạn cành khô kia. Lúc ấy tôi cũng không cần đến nó, cho nên tôi đã trực tiếp đưa cho bọn họ. Sắc mặt của Thành Đại Hải trầm xuống, ngay lập tức muốn lôi Vương Hồng Huy ra giăn dạy cho một bài học, lại bị Đường Tuấn ngăn cản. Người của Long Đức đang ở đâu? Vương Hồng Huy tranh thủ thời gian nói. Gần đây nhất, cha con nhà họ Giang đều ở trong cơ quan đầu não của thành phố Hải Phòng. Mấy năm nay, Long Đức làm ăn rất lớn, trong khoảng thời gian này còn xây dựng mối quan hệ với tập đoàn Thiên Thanh. Nghe nói, còn là hợp tác. Buổi tối ngày mai, Bọn họ sẽ mở tiệc rượu ở một khách sạn 5 sao cao cấp tại thành phố Hải Phòng. Muốn mở tiệc chiêu đãi một vị cao cấp ở tập đoàn Thiên Thanh. Tập đoàn Thiên Thanh sao? Thành Đại Hải nghẹn ngào. Cũng là trong ngành dược liệu. Trong khoảng thời gian, anh ta làm sao không biết tin tức về tập đoàn Thiên Thanh này đã được truyền đi xa. Khoảng thời gian trước, nhà họ Phạm của tập đoàn Thiên Tinh và nhà họ Mộc của tập đoàn Mộc Dương đồng thời cầm trong tay một lượng lớn cổ phần chuyển nhượng cho tập đoàn Thiên Thanh. Bởi vậy, tập đoàn Thiên Thanh nhảy lên trở thành công ty về dược liệu xếp thứ 10 trong nước Việt Nam. Hơn nữa, Thành Đại Hải còn nghe người ta nói, sở dĩ nhà họ Phạm và nhà họ Mộc cúi đầu là bởi vì chủ tịch thần bí kia của tập đoàn Thiên Thanh. Nói là vị kia có năng lực của thần tiên, còn có người truyền miệng nói, thân thế của người này rất kinh người, cho nên mới có năng lực đè ép nhà họ Phạm cùng nhà họ Mộc. Dù sao, có rất nhiều các phiên bản truyền miệng, nhưng không thể nghi ngờ, vị này tuyệt đối không phải là người bình thường. Đối với tập đoàn Thiên Thanh lớn mạnh như vậy, cấp độ của Thành Đại Hải này căn bản không có cơ hội được tiếp xúc. Anh ta sợ Đường Tuấn không hiểu, cho nên lại giải thích về lý lịch của Thiên Thanh một lần nữa. Đường Tuấn nghe vậy, lại cười một tiếng, không nói gì thêm. Thành Đại Hải nóng nảy nói, anh Đường, mặc dù anh có sức lực ưu việt, nhưng chung quy lại, sức mạnh của cá nhân anh là có hạn thôi. Hiện tại, tài sản của tập đoàn Thiên Thanh này lên tới hàng chục tỷ đồng. Anh vẫn nên để ý một chút thì tốt hơn. Theo Thành Đại Hải nghĩ, mặc dù Đường Tuấn có thể giống với thần tiên trên trời, nhưng dù sao cũng là người nội lực. Dưới con quái vật khổng lồ như tập đoàn Thiên Thanh, thì thực lực của người này quả thực là quá đỗi tầm thường. Hơn nữa, người ta cũng truyền tai nhau, vị đứng đầu tập đoàn Thiên Thanh kia cũng có khả năng hết sức phi phàm. Biết rồi, trước khi trời tối, lấy giúp tôi thiệp mời vào tiệc rượu của Trương Minh ở tập đoàn Long Đức. Đến lúc đó, tôi đi xem một chút. Đường Tuấn thuận miệng nói. Chính Vân Thiên nhìn bộ dạng lo lắng của Thành Đại Hải, cảm thấy buồn cười. Nếu để cho anh ta biết được, Đường Tuấn chính là vị chủ tịch thần bí của tập đoàn Thiên Thanh kia, không biết có kinh ngạc đến mức rớt cằm hay không. Nhìn thấy Đường Tuấn vẫn không để tâm với bộ dạng này, Thành Đại Hải chỉ có thể ngượng ngùng ngậm miệng. Mà lúc này, trong trung tâm thành phố Hải Phòng, một trong những tòa nhà cao tầng nhất, một người mặc âu phục dài da, vô cùng uy nghiêm, nét mặt người đàn ông trung niên này đang nghiêm túc quan sát cảnh đêm thành phố Hải Phòng. Trong tay anh ta cầm một chén rượu đỏ, nhấp một hớp, khóe miệng cứng rắn, bỗng nhếch lên như một lưỡi dao lạnh lẽo. Chờ đi, chờ ngày mai sau khi ký kết hợp đồng với tập đoàn Thiên Thanh, ngay lập tức, tập đoàn Long Đức chúng ta hoàn toàn có thể đi ra khỏi thành phố này, trở thành một trong 10 vị trí đứng đầu trong nước, cũng không phải là không có khả năng. Cha nói tập đoàn Thiên Thanh là bởi vì có vị chủ tịch thần bí, chủ tịch mới có thể được địa vị như bây giờ. Lần này tập đoàn Long Đức chúng ta có Lão Yến giúp đỡ, không thể so về với vị kia. Đừng nói là 10 vị trí đứng đầu trong nước, mà ngay cả tập đoàn siêu Việt Thiên Thanh cũng không thể nào. Một người đàn ông trẻ tuổi thanh tú từ đằng sau ra, trong tay cũng đang lắc lư một chén rượu, tự tin nói. Nếu có Thành Đại Hải chỗ này, nhất định sẽ nhận ra hai người này. Theo thứ tự là chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Long Đức, Trang Long Sinh, cùng với con của anh ta, Trang Khiết Nhuần. Bên phía Sơn Bá có tin tức gì không? Thành Đại Hải trở về rồi sao? Trang Long Sinh hỏi. Trang Khiết Nhuần cười nói. Tạm thời chưa có tin tức gì. Cha cứ yên tâm đi. Có Sơn Bá ra tay, lần này cha con Thành Đại Hải chỉ có một con đường chết thôi. Chỉ là Phó Cường cũng không phải là đối thủ của Sơn Bá. Lần này không phải thay Lão Yến lấy gốc dược liệu kia thì làm sao chúng ta phải bận tâm nhiều như vậy chứ? Chỉ là tập đoàn Nam Thành thôi, làm sao mà đủ tư cách để tập đoàn Long Đức để mắt tới. Trang Long Sinh đột nhiên nói. Lão Yến bên kia thế nào rồi? Gốc dược liệu kia cũng có thể để cho cậu ta phục hồi được một chút ít sức lực. Bữa tiệc tối nay sẽ không thể nào xảy ra sơ suất. Một khi để cho tập đoàn Thiên Thanh biết được, cha con chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Trang Khiết Nhuần nói. Cha cứ yên tâm đi. Sức khỏe của Lão Yến đã gần hồi phục. Cho đến ngày mai thôi, ngay lập tức, người của tập đoàn Thiên Thanh sẽ đến đây. Nếu như bọn họ chịu hợp tác, mọi chuyện cũng dễ nói hơn. Còn nếu như không chịu hợp tác, thì kết quả phải kết hôn với bọn họ. Nghe đến đây, trong mắt của Trang Long Sinh lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng anh ta tận mắt chứng kiến Lão Yến ra tay quá kinh khủng, có thể làm đông một số người đứng sợ sợ ở đó, thành bằng. Lão Yến chỉ cần ở xa 10 mét, búng tay một cái, đứa con gái của gia đình kia đã nhiễm bệnh nặng, làm cho Thành Đại Hải chỉ có thể rời đi thành phố để tìm kiếm phương pháp chữa trị. Kể cả khi bị thương, Lão Yến cũng có năng lực đó. Nếu sau khi khôi phục hoàn toàn rồi, không biết sẽ khủng bố đến mức nào nữa đây. Mọi người đều nói, chủ tịch của tập đoàn Thiên Thanh là cao thủ thần bí, sử dụng thủ đoạn như tiên. Ồ, đoán không chừng đến lúc đó, nếu như anh ta ra tay, cũng không nhất thiết phải là đối thủ của anh đâu. Trang Long Sinh uống một ngụm rượu, trong mắt có vẻ hưng phấn. Vừa nghĩ tới tập đoàn Long Đức sắp bộc lộ tài năng, Trang Long Sinh cảm thấy rất là phấn khích. Rạng sáng ngày thứ hai, ngay lập tức, Thành Đại Hải gửi một chiếc thiệp mời cho Đường Tuấn, còn Vương Hồng Huy tạm thời bị Thành Đại Hải cho giam lỏng, tịch thu điện thoại và tất cả các công cụ truyền tin khác. Trình Vân Thiên và Thành La Vân thì ở trong sân khấu đấu võ. Đương nhiên, Trình Vân Thiên cũng không sử dụng nội công, chỉ là sức mạnh thuần túy đã khiến cho Thành La Vân phải giật gấu vá vai, vô cùng chật vật. Trình Vân Thiên tu tập võ thuật cũng giống như hòa mình vào công pháp võ thuật, không thể nào mang đi so sánh với taekwondo. Đường Tuấn thì ngồi ở trên ghế, tắm nắng sớm, máu trong cơ thể lưu thông, các mạch máu toàn thân được thông suốt. Bên trong nội tâm, Đường Tuấn có thể nhìn thấy kinh mạch của mình phát ra thứ ánh sáng như là được bôi một lớp bột bạc, vô cùng thần kỳ. Thần tàng quyết là do một mình tôi sáng tạo ra, không ai được tham khảo phương pháp. Dựa theo suy nghĩ của tôi, càng tu luyện thì càng uyên thâm, có thể từng bước mở ra kho báu bên trong cơ thể. Nhưng cho dù hiện tại tu vi của tôi có quá nhỏ bé, thì chỉ giống như một người mù đi qua sông, chỉ có thể cố gắng từng bước một thôi. Đường Tuấn nhắm mắt lại suy nghĩ. Mặc dù mỗi thời khắc anh đều tiếp thu được nhiều điều mới, nhưng những hiểu biết này đòi hỏi anh phải cần cố gắng. Đường đi vào núi của ngày mai còn cất giấu vô số những báu vật, nhất định Đường Tuấn phải từ từ khám phá. Xuất hiện một điều kỳ diệu nào đó, sinh ra bản lĩnh thần thông mới có khả năng được đứng ở trên đỉnh cao. Đừng đánh nữa, chị Trình, cô đang sử dụng võ công hay gì vậy? Rõ ràng cháu muốn đánh vào cánh tay của cô, vậy mà tại sao khi vừa chạm đến tay cô thì ngay lập tức tự mình trượt sang một bên? Đúng thật là bực mình quá đi. Thành La Vân vô cùng buồn bã, chu cái miệng nhỏ lên, đứng ở một chỗ linh tinh. Trình Vân Thiên cười nói, cái này gọi là thái cực. Trình Tuấn Vũ vốn sinh ra trong gia đình thái cực, Trình Vân Thiên nhận được sự hướng dẫn tận tình của ông ta, cho nên đã nhuần nhuyễn tất cả các chiêu thức trong trạng thái. So với cái được gọi là thái cực quyền trên TV thì không biết nó mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Đôi mắt của Thành La Vân lóe sáng. Thái cực sao? Vậy cháu có thể học được không? Nha đầu nhỏ bé này từ khi lên trên núi Yên Tử nhìn thấy Đường Tuấn cưỡi nó đánh bại thiên sư Trương Tín Chiết, sau đó ngày càng nghe thấy nhiều về giới võ thuật. Cô bé vốn không an phận cho nên càng khó nhịn được. Dường như mỗi lần giao chiến với Trình Vân Thiên đều sẽ cuốn lấy cô ta, chỉ bảo. Chị Trình, truyền lại công pháp cho đi. Trình Vân Thiên thở dài nói, công pháp thì không thể truyền lại, nhưng nếu cháu thực sự muốn học thái cực, chờ khi cô về nhà, như vậy cô sẽ hỏi qua ông nội của cô, rồi sẽ tính tiếp. Truyền lại công pháp là chuyện lớn, đây là sự đồng thuận. Nếu một gia tộc võ lâm mà truyền thêm nhiều đệ tử phát tán công pháp bên trong môn phái, người đều là cao thủ võ thuật, không biết người thường sẽ hoảng sợ đến mức nào, chỉ sợ cả chính phủ cũng sẽ can thiệp. Võ thuật khó khăn, làm sao Trình Vân Thiên có thể không biết được đạo lý này chứ? Thu đồ truyền nghề, quan trọng là phải có tài năng và tư chất bẩm sinh. Sau khi vượt qua hai tiêu chuẩn này, thì mới có cơ hội được các môn chủ phái khác mới chấp nhận đi truyền lại công pháp võ thuật. Đường Tuấn cũng như vậy. Thành La Vân nghe vậy, khuôn mặt lộ vẻ thất vọng. Con người của cô bé đảo quanh một vòng, nhìn về phía Đường Tuấn ở một bên. Chú Đường, chú lợi hại thật đấy, có thể dạy cho cháu một hai bước được không? Sau mấy ngày ở chung, Cô bé hiểu về tính cách của Đường Tuấn hơn rất nhiều. Trong cách nói chuyện cũng không cần e ngại rụt rè như trước nữa, mà cũng không ít lần nói chuyện tùy ý. Hồ đồ, anh Đường là người như thế nào chứ? Anh tu tập võ công đến mức kinh thiên động địa, làm sao có thể tùy tiện truyền lại cho con được chứ? Thạch Đại Hải thấy thế, quát con gái một câu. Vừa nói chuyện, anh ta còn lặng lẽ nhìn về phía Đường Tuấn, trong mắt có ẩn chứa vẻ ước ao, thầm nghĩ. Nếu thật sự La Vân có thể học được một số chiêu thức từ anh, như vậy nhà họ Thành chúng tôi xin được thắp nhang cầu nguyện. Đường Tuấn đứng dậy cười nói. Nếu như cháu đã muốn học như vậy, vậy chú sẽ dạy cho cháu ngay một chiêu thức. Nhưng có thể tiếp thu được hay không, tùy thuộc vào khả năng của cháu. Ban đầu, Thành La Vân cũng không có ôm nhiều hy vọng, cho nên sau khi nghe vậy, vội vàng gật đầu như dã dò nói. Cảm ơn đại ca Đường. Mặt của Trình Vân Thiên lộ vẻ tò mò, lui qua một bên. Đường Tuấn đi ra giữa sân, hai tay của anh chống ra, dường như đang ôm một cái, giống quả cầu vô hình. Hai tay của anh đong đưa chậm rãi, nhẹ nhàng như một dòng nước, mang theo một lực rất mềm mại, phác họa ra từng tròn tròn bí ẩn. Mặt đất trong sân vốn dĩ đã bị bao phủ bởi rất nhiều lá rụng, dường như lúc này do sự tác động của anh, vậy mà từng mảnh nhỏ trên gọn mặt đất tụ hợp vào, tạo thành một quả cầu vô hình bao quanh hai tay của Đường Tuấn. Rất nhanh, quả cầu vô hình này đã bị lá rụng đầy, hóa thành một quả cầu hình trong vô hình được tạo thành từ lá cây, cứ xoay tròn dưới động tác mạnh mẽ của Đường Tuấn. Vù một tiếng, Đường Tuấn phất tay lên, quả cầu kia liền xoay tít rồi lan ra ngoài, va vào gốc cây đại thụ ở ngoài sân. Gốc cây to đến mức phải hai người mới có thể ôm được gốc cây. Như thể một tảng đá lớn nện vào cành cây vậy, phát ra một tiếng vang trầm thấp, đếm không nổi số lá cây rụng. Vừa mềm mại lại vừa cứng cáp. Trong lòng Trình Vân Thiên có một chút cảm động, vô số những nghi vấn hiện lên trong lòng, mà giờ khắc này đã được hóa giải. Cô bé đưa một ngón tay kiểm tra, một tia nội công được bắt ra từ giữa ngón tay của cô bé, bắn xuống dưới đất, để lại ở đó một lỗ thủng rất sâu. Nội lực phóng ra. Vậy mà trong giờ khắc này, Trình Vân Thiên đã đột phá đến cảnh giới chân khí, trở thành cao thủ tông sư. Đường Tuấn rất hoan nghênh Trình Vân Thiên, tài năng tiên bẩm của cô bé cũng không hề tệ. Nếu không phải lần này, nghe theo sự chỉ dẫn của Trình Tuấn Vũ đi theo Đường Tuấn ra ngoài, thì có lẽ cô bé sẽ ít nhất là từ 3 đến 4 năm luyện tập khổ cực mới có thể đột phá được cảnh giới chân khí. Nếu việc tu luyện gặp trục trặc, khả năng thời gian còn kéo dài lâu hơn nữa. Mà thi thoảng Đường Tuấn hướng dẫn, lại thêm hôm nay xem anh biểu diễn, cuối cùng đã cho phép Trình Vân Thiên thực hiện một bước cuối cùng, trở thành một tông sư. Sau khi chuyển thư mời dự tiệc tối cho Đường Tuấn, Thành Đại Hải nói, anh Đường, tôi đã có tìm hiểu một số tin tức có thể hữu ích cho anh. Lần này Trang Long Sinh của tập đoàn Long Đức mời đại diện của tập đoàn Thiên Thanh là giám đốc và là bạn gái của anh U Dương. Hóa ra là Trung Mập sao? Đường Tuấn cười cười. Anh Đường, tối nay khi tham gia bữa tiệc, anh tuyệt đối đừng nói như vậy. Nghe nói, giám đốc Ninh này ghét nhất là việc người khác xưng hô như vậy. Anh ta và chủ tịch ở tập đoàn Thiên Thanh có quan hệ rất tốt. Một khi đắc tội với vị giám đốc này, sẽ không dễ làm ăn đâu. Thành Đại Hải nghe vậy, sắc mặt lập tức nghiêm nghị, nhớ nhắc Đường Tuấn. Đường Tuấn cười cười, cố ý thừa nước đục thả câu, cũng không có ý muốn giải thích. Còn một việc này nữa, anh Đường, anh phải chú ý một chút. Tôi nghe nói, dường như Trang Long Sinh đã lôi kéo được một vị cao thủ nào đó trong giới võ thuật, tên là Lão Yến. Còn nói người kia có siêu năng lực, ngưng nước thành băng. Thành Đại Hại nghiêm túc nói, ngưng nước thành băng sao? Trong lòng Đường Tuấn khẽ dao động. Vị Lão Yến này chắc hẳn là người đã ra tay với Thành La Vân. Chỉ là không biết có quan hệ như thế nào với Vu Độc. Nội công trên người Thành La Vân có mang theo một mùi hương của Vu Độc rất mạnh. Có thể tìm được một số tin tức về Vu Môn trên người của con bé. Đường Tuấn đã chiến đấu với nhiều người trong Vu Độc và anh cũng đã tìm hiểu một chút về phương pháp tu luyện của bọn họ. Cho nên, khi tiếp xúc với nội công bên trong của Thành La Vân, anh liền có thể nhận ra được. Đây cũng là nguyên nhân anh tìm tới Thành Đại Hải. Nghĩ tới những chuyện này, con mắt của Đường Tuấn hơi híp lại, trong mắt xẹt qua ý quan sát. Ngàn năm về trước, Thánh Thụ Tông bị Vu Môn tiêu diệt. Ngàn năm sau, nhà họ Đường lại bị Vu Môn hưu hại. Có thể nói, Vu Môn và Đường Tuấn có mối thù không đội trời chung. Nếu như có thể, anh thậm chí muốn giết hết đệ tử Vu Môn để chôn cất cùng với cha mẹ và người thân của mình. Buổi tối, Đường Tuấn liền dẫn Thành Đại Hải tiến về nơi tổ chức tiệc rượu tại tập đoàn Long Đức. Anh không mang theo Trình Vân Thiên, cô bé vừa mới đột phá, không thích hợp có mặt. Ánh đèn chói lóa và những chiếc xe sang trọng đang tụ tập. Mặc dù quy mô so ra thì kém hơn tiệc mừng thọ của ông Hoàng Phụ, nhưng vẫn hết sức kinh người. Nếu bữa tiệc chỉ có tập đoàn Long Đức và cha con nhà họ Trang thì rất nhiều người sẽ không để ý đến. Nhưng tiệc rượu này chủ yếu là vì chiêu đãi lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Thiên Thanh, cho nên gần như tất cả nhân vật có tầm ảnh hưởng tới thành phố đều có mặt. Muốn mượn cơ hội làm quen với Ninh Đình Trung một chút. Bây giờ trong tay tập đoàn Thiên Thanh nắm giữ hai loại thuốc mới là lấy bột tuyết cơ cùng thuốc thông thần. Mấy tháng này, họ đã đạt được lượng tiêu thụ đáng kinh ngạc, đủ để cho người ta thấy phải đỏ mắt, muốn có được một miếng bánh. Thành Đại Hải đi vào khách sạn, rất nhiều đối tác kinh doanh đã chào hỏi anh ta. Cậu cứ coi tôi là cấp dưới của công ty là được, đừng có rêu rao, miễn đừng đánh cỏ động rắn. Đường Tuấn thấy thế, thấp giọng nói. Sức lực của anh tuôn ra như thủy triều, bao trùm toàn bộ khách sạn. Cũng không có bất kỳ phát hiện gì về người luyện võ. Mặt mập của Thành Đại Hải run lên, muốn xem Đường Tuấn như thuộc hạ. Chuyện như thế này, nếu như không phải chính miệng Đường Tuấn nói ra, thì ngay cả nghĩ, anh ta cũng không dám nghĩ đến. Thành Đại Hải, anh còn đứng đó làm gì chứ? Chẳng lẽ mới đi có mấy ngày, ngay cả chúng tôi cũng không nhận ra sao? Đám doanh nhân giàu có kia của thành phố thấy Thành Đại Hải đang đứng ngẩn người, nhướng mày đi tới, cười nói. Đại Hải, lần này Vương Hồng Huy đại diện cho Nam Thành, các anh ký kết hợp đồng với tập đoàn Long Đức, gián tiếp đi lên con tàu lớn của tập đoàn Thiên Thanh. Nam Thành các anh sẽ vô cùng phái đạt. Đến lúc đó, cũng đừng có quên những lão già như chúng tôi. Người kia cười nói, Vương Hồng Huy và mưu kế của Long Đức đều được tiến hành trong bóng tối. Đám người này đương nhiên không biết. Thành Đại Hải nghe vậy, lúng túng. Ngược lại, anh ta cũng muốn hợp tác với tập đoàn Thiên Thanh. Đáng tiếc, Long Đức rõ ràng có ý muốn làm loạn Nam Thành, cho nên không có khả năng hợp tác. Chỉ là anh ta cũng không nói ra những lời này. Nhìn thấy sắc mặt của Thành Đại Hải có chút khó coi, có người cẩn thận nói. Đại Hải, chẳng lẽ bệnh của con gái anh không chữa khỏi sao? Không phải lúc trước anh đã đến núi Yên Tử, gặp vị cậu chủ trên núi sao? Chẳng lẽ ngay cả bọn họ cũng không có cách nào chữa trị? Cậu chủ sao? Trên đời này làm gì có ai là cậu chủ cơ chứ? Có người cười nhạo nói. Núi Yên Tử thì nghe hay thật đó, nhưng tôi thấy đây chỉ là trò đùa của một nhóm lừa đảo thôi. Nếu như họ có thể chữa lành bằng một vài lá bùa thì các bác sĩ ngoài kia sớm đã thất nghiệp rồi. Những người khác cũng gật đầu tán thành. Thành Đại Hải nhất thời không biết nên trả lời ra sao. Chuyện xảy ra bên trên núi Yên Tử kia là hết sức bí ẩn. Nếu không phải anh ta tự mình chứng kiến thì cũng không dám tin điều đó là sự thật. Thành Đại Hải, người kia là ai vậy? Chẳng lẽ lại là người thân của anh sao? Dẫn anh ta tới đây gặp những người từng trải sao? Lúc này có người chú ý tới Đường Tuấn sau lưng Thành Đại Hải, cho nên mới nói. Thành Đại Hải do dự một lát. Người này... À, anh ta là quản lý trong công ty tôi. Người kia nghe vậy, trêu đùa nói. Thành Đại Hải, anh cũng thật biết cách đùa. Nếu như không phải anh mang theo, ước chừng tên nhóc này phải phấn đấu 20 năm nữa mới có tư cách tham gia vào bữa tiệc rượu hoành tráng như thế này chứ. Anh ta nhìn về phía Đường Tuấn cười nói. Cậu cũng phải biết ơn tổng giám đốc của cậu đi. Nhưng Thành Đại Hải anh cũng vậy đó. Chí ít cũng phải để cho cậu ta ăn mặc chỉnh tề một chút chứ. Ăn mặc như thế này, người ta lại tưởng là đang đi dạo chơi. Nếu như lát nữa mà có đụng mặt với vị giám đốc của tập đoàn Thiên Thanh kia, thì xem như cậu ta xui xẻo rồi. Có người cau mày nhắc nhở. Lúc này, Đường Tuấn đã thay thành một bộ trang phục bình thường. Lúc đầu Trình Vân Thiên cũng có chuẩn bị cho anh một bộ Âu phục, nhưng cuối cùng anh mặc không quen, nên lại gạt nó sang một bên. Thành Đại Hải nghe xong toát mồ hôi lạnh, nào dám đáp trả. May mắn thay, đúng lúc này, bên ngoài khách sạn có tiếng động lớn. Giám đốc của tập đoàn Thiên Thanh đã đến. Đại Hải của chúng ta cùng đi ra tiếp đón thôi. Có người lôi kéo Thành Đại Hải đi ra phía ngoài. Thành Đại Hải rất muốn đi, nhưng lại sợ để Đường Tuấn ở lại một mình, bỏ bê anh. Đường Tuấn khoát tay áo nói, cậu đi đi. Thành Đại Hải, anh là ông chủ kiểu gì vậy? Ông chủ mà còn phải nghe lời nhân viên sao? Tôi nghĩ địa vị của hai người nên đổi ngược lại mới đúng. Có người cười nhạo Thành Đại Hải. Thành Đại Hải gật đầu với Đường Tuấn, lúc này mới theo đám người kia đi ra ngoài, đón tiếp giám đốc của tập đoàn Thiên Thanh. Đường Tuấn đứng bên cạnh cửa sổ thủy tinh, vắng bóng người của khách sạn, vừa vặn có thể trông thấy chuyện xảy ra bên dưới. Ninh Đình Trung mặc âu phục cắt xén chỉnh tề, U Dương Hồng Phượng kéo cánh tay, mặt mũi âu yếm ngọt ngào. Một đám thương nhân giàu có bên trong thành phố Hải Phòng đã chen chúc nhau trong bữa tiệc. Thân cận nhất với hai người là hai người đàn ông, một người trẻ tuổi, còn một người là tầm trung niên. Chính là người nắm giữ tập đoàn Long Đức, cha con nhà họ Trang, Trang Long Sinh và Trang Khiết Nhuần. Khi Trang Long Sinh và con trai của mình nhìn thấy Thành Đại Hải trong đám đông, lông mày nhíu vào một cái, liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Thành Đại Hải thế mà lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ Sơn Bá đã thua sao? Mặc dù dấy lên bao nghi vấn, nhưng tạm thời bọn họ không có thời gian để tra hỏi đến cùng. Hiện tại, việc hợp tác với tập đoàn Thiên Thanh mới là việc quan trọng đặt lên hàng đầu. Một người như Thành Đại Hải đây không đủ để khiến cho bọn họ phải cảnh giác. Cùng lắm thì đến lúc đó để cho Lão Yến ra tay giải quyết là xong. Tên béo ú này vẫn khá ưa nhìn. Bây giờ trong nhà U Dương sẽ cảm thấy anh ta xứng với U Dương Hồng Phượng. Đường Tuấn nhìn thấy bộ dạng của Ninh Đình Trung thì không kiềm chế nổi, cười một tiếng. Không thể không nói, sau khi giảm béo thành công thì Ninh Đình Trung có chút đẹp trai tỏa nắng. Lại thêm trong khoảng thời gian này, thành tích tiêu thụ lượng thuốc mới lại liên tục đạt mức cao kỷ lục. Vị giám đốc tập đoàn Thiên Thanh này đương nhiên sẽ thuận nước đẩy thuyền. Uy nghiêm và phẩm giá cũng nhanh chóng được trau dồi. Có vài phần có bộ dạng giống với một người giàu có. Ánh mắt đảo qua đám người, lông mày Đường Tuấn hơi nhíu lại. Vây quanh hai người Ninh Đình Trung đều là một đám doanh nhân bình thường trong thành phố Hải Phòng. Đường Tuấn cũng không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào của cảnh giới chân khí. Chẳng lẽ đêm này vị Lão Yến kia không ở đây sao? Trong lòng Đường Tuấn tỏ ra nghi ngờ. Đúng lúc Đường Tuấn đang suy nghĩ đến việc này, Ninh Đình Trung đã bước vào khách sạn. Như một minh tinh được đám người vây quanh, ngẫu nhiên nói hai câu, Ninh Đình Trung cũng không có phát hiện Đường Tuấn đang đứng ở chỗ vắng người kia. Ngay cả U Dương Hồng Phượng đã đạt được nội công cũng không có phát hiện ra. Hiện tại Đường Tuấn đang luyện thần tàng quyết, người có thể cảm nhận được khí tức của anh thì chí ít cũng phải là cường giả của cảnh giới thần hải. Sau một lúc trò chuyện với những doanh nhân quyền quý, Trang Long Sinh hạ thấp giọng nói, Tổng giám đốc Ninh, tôi thấy thời gian cũng không còn nhiều nữa, chi bằng bây giờ chúng ta bàn bạc về chuyện hợp tác một chút, rồi nhanh chóng ký kết hợp đồng. Chờ sau khi ký kết hợp đồng xong thì chúng ta có thể vui vẻ rồi uống cùng nhau vài chén, anh thấy thế nào? Ninh Đình Trung và U Dương Hồng Phượng liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu. Từ khi U Dương Hồng Phượng làm bạn gái anh ta thì vệ sĩ đi theo anh ta ra ngoài cũng giảm bớt đi. Dù sao, U Dương Hồng Phượng cũng có nội lực vô cùng mạnh. Một mình đánh 10 tên vệ sĩ là không thành vấn đề. Ban đêm còn có thể đích thân bảo vệ. Đây chắc là canh vệ sĩ mà đàn ông hằng mơ ước. Cho nên, Ninh Đình Trung cũng không sợ Trang Long Sinh sử dụng thủ đoạn. Tổng giám đốc Ninh, nghe nói chủ tịch của anh là một chuyên gia, gần giống như là thần tiên vậy. Không biết đây có phải là sự thật hay không? Nếu như có cơ hội, anh có thể giới thiệu cho chúng tôi một chút được không? Khi vào bên trong phòng hội nghị, Trang Khiết Nhuần đột nhiên nói. Ninh Đình Trung nhíu mày lại, trầm giọng nói. Đây đều là tin đồn nhảm nhí thôi, không nên để ý tới đâu. Bây giờ thân phận của Đường Tuấn không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên anh ta cũng không muốn nói thêm, lại để cho người ta phải suy nghĩ. Hai cha con nhà họ Trang nghe vậy, đầu tiên là kinh hoàng, rồi nói xin lỗi. đáy mắt lại toát ra vẻ vui mừng. Chỉ cần không phải là cao thủ võ thuật, vậy thì có cái gì mà phải sợ chứ? Huống chi, bây giờ tập đoàn Long Đức còn có lão Yến bảo kê. Anh Đường, anh có phát hiện điều gì bất thường không? Anh có nhìn thấy vị lão Yến kia hay không? Thành Đại Hải ở bên cạnh Đường Tuấn nói. Đường Tuấn lắc đầu, ánh mắt anh đang nhìn về phía Ninh Đình Trung, đột nhiên chuyển phương hướng, tựa hồ đang suy nghĩ về điều gì đó. Vậy làm sao bây giờ đây? Thành Đại Hải có chút lo lắng. Vị lão Yến kia đã làm cho anh cảm thấy lo lắng suốt cả một ngày. Bây giờ Đường Tuấn lại thấy tốt. Nếu Đường Tuấn rời đi, bọn họ sẽ phải đối phó như thế nào với hai cha con nhà họ Trang và vị lão Yến kia? Tôi muốn đi xem một chút. Đường Tuấn bỗng nhiên nói. Trong lòng anh đột nhiên có chút buồn bực. Vừa rồi cuộc nói chuyện giữa hai cha con nhà họ Trang và Ninh Đình Trung, anh đều nghe rõ. Anh luôn cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì. Chí ít, vị lão Yến kia cũng là người luyện võ trung kỳ ở cảnh giới chân khí, không phải là người mà U Dương Hồng Phượng có thể ứng phó. Ninh Đình Trung là một trong số ít người bạn của anh, cho nên anh không thể đưa mắt nhìn anh ta gặp chuyện. Thành Đại Hải khẽ giật mình, do dự nói. Anh Đường, chuyện này không được đâu. Nhà họ Trang và tổng giám đốc Ninh đang nói chuyện. Nếu như chọc giận tới tập đoàn Thiên Thanh, tôi sợ sẽ có kết cục không tốt. Hay là chúng ta đợi bọn họ xong rồi, chúng ta hẵng lên. Đường Tuấn lắc đầu cười nói. Tính cách của tên mập ú kia rất được. Thành Đại Hải nghe vậy, nhanh chóng quan sát hướng bốn phía. Anh Đường, thật sự không thể nói như vậy được đâu. Tôi nghe nói, tổng giám đốc Ninh này ghét nhất là người khác gọi anh ta như vậy. Nghe nói toàn bộ tập đoàn Thiên Thanh, mỗi người chủ tịch mới có thể gọi anh ta như vậy thôi. Còn những người khác, ngay cả tổng giám đốc Dương cũng không dám gọi như vậy. Nếu một chút nữa, ai đó mà nghe được, như vậy... Cảm giác bất an trong lòng Đường Tuấn càng dâng lên cao trào, cũng lời giải thích với Thành Đại Hải, trực tiếp đi thẳng về hướng cầu thang. Nhìn thấy Đường Tuấn vẫn cố chấp như vậy, trong lòng Thành Đại Hải có hơi giận dữ. Nhưng nghĩ đến đây, bây giờ Đường Tuấn đang móc nối với nhà họ Thành, anh ta đành phải kiên trì đi theo. Ở mấy bậc thang đều có vệ sĩ cai quản, ánh mắt như chim ưng vô cùng sắc bén, khiến cho người ta phải cảm thấy khiếp sợ. Hiển nhiên là bảo vệ rất chặt. Nhìn thấy Đường Tuấn và Thành Đại Hải tới, lập tức đưa tay ngăn cản bọn họ. Đường Tuấn nhướng mày, vừa định ra tay, Thành Đại Hải nhanh chóng. Nói cho Long Sinh biết là Thành Đại Hải tôi muốn gặp anh ta. Anh ta lặng lẽ nhìn thoáng qua Đường Tuấn. Nếu Đường Tuấn động thủ một mình, sẽ giống như con cá bơi ngoài đại dương mênh mông, mà anh nhất định sẽ phải ở lại chịu đựng cơn tức giận của tập đoàn Thiên Thanh. Anh ta cũng không dám đánh cược cùng Đường Tuấn. Tất nhiên, mấy người vệ sĩ nghe qua lại thấy tên Thành Đại Hải, nói vài lời vào trong bộ đàm. Để anh ta lên đi. Giọng nói của Trang Long Sinh trầm thấp truyền đến từ đầu dây kia của bộ đàm. Lúc này, mấy tên vệ sĩ mới cho hai người lên. Bên trong đại sảnh lầu 2 diễn ra hội nghị. Ninh Đình Trung, U Dương Hồng Phượng cùng hai cha con nhà họ Trang đang ngồi ở hai bên bàn hội nghị lớn. Ninh Đình Trung đang ngồi ngay ngắn nhìn hợp đồng, mà hai cha con nhà họ Trang thì đang ngồi uống nước chè long tĩnh. Cha, Thành Đại Hải muốn lên đây, bị đám vệ sĩ ngăn lại. Sắc mặt của Trang Khiết Nhuần thay đổi, kéo Trang Long Sinh ra bên ngoài phòng hội nghị, thấp giọng nói. Ngoại trừ cậu ta, còn có ai nữa không? Trang Long Sinh nói. Còn có một người nữa, là quản lý trong công ty của anh ta. Nhưng trước đây, con chưa từng nhìn thấy. Trang Khiết Nhuần nói. Được rồi, để cậu ta đi lên đi. Trang Long Sinh cầm lấy bộ đàm, nói một câu. Rồi ném bộ đàm sang cho Trang Khiết Nhuần. Trang Long Sinh lãnh đạm nói. Thành Đại Hải này đã không biết điều như vậy. Vậy hôm nay sẽ cùng nhau giải quyết cậu ta đi. Một cái nam thành nhỏ bé như vậy mà cũng dám ngang ngược sao? Trang Khiết Nhuần rất tán thành gật đầu. Hai người lại vào đại sảnh của hội nghị. Ninh Đình Trung đã xem hết tất cả hợp đồng. Sắc mặt của anh ta có chút khó chịu. Không biết tổng giám đốc Ninh đây thấy chỗ nào chưa phù hợp, có thể ký kết được chưa? Trang Long Sinh ngồi xuống cười nói. Ninh Đình Trung chỉ vào một phần bên trên bản hợp đồng, trầm giọng nói. Trước đó, tôi đã nói với các người về vấn đề phần trăm lợi nhuận có 10%, nhưng trên hợp đồng viết là 30%. Cái này đã vượt ra khỏi vấn đề mà các người có thể quản lý. Không biết anh Trang đây có thể giải thích cho tôi một chút về cái này được không? Trang Long Sinh cũng không hoảng sợ. Chắc hẳn Tổng Giám đốc Ninh cũng biết, việc kinh doanh đối với công ty là không dễ dàng. Dưới trướng của tôi có mấy ngàn người đang chờ đợi cơm ăn từng bữa. Tập đoàn Long Đức của chúng tôi phụ trách mở rộng thị trường tiêu thụ, lại chỉ có từng đấy phần trăm. Rất nhiều nhân viên của chúng tôi đều cảm thấy không công bằng. Tôi cũng cảm thấy phần trăm lợi nhuận như vậy là quá ít. Cho nên tôi đã sửa lại hợp đồng, tăng thêm một chút số phần trăm lợi nhuận. Ninh Đình Trung cười khẩy. Đây cũng không phải là tăng thêm một chút, mà là còn tăng thêm nhiều, tăng thêm hơn cả gấp đôi. Theo tôi thấy, không cần phải nói về vấn đề hợp tác này nữa. Nói xong, anh ta liền đứng dậy, U Dương Hồng Phượng cũng đứng dậy. Trang Long Sinh vẫn giống như có một cơ hội chiến thắng, gõ gõ cái bàn giễu cợt nói. Tổng Giám đốc Ninh, tôi thấy anh vẫn nên ngồi xuống nói chuyện một chút đi. Vẻ mặt của Ninh Đình Trung trở lên lạnh lẽo nói. Chẳng lẽ anh còn muốn ép tôi ký kết hợp đồng cho bằng được sao? Chỉ là tập đoàn Long Đức thôi, một tập đoàn đơn thuần mà cũng dám tranh giành với tập đoàn Thiên Thanh chúng tôi sao? U Dương Hồng Phượng đột nhiên nói, bầu không khí trong phòng hội nghị đột nhiên trở nên vô cùng căng thẳng. Trang Long Sinh lắc đầu nói, Long Đức chúng tôi không phải là nhà họ Phạm, đương nhiên không thể đánh bại tập đoàn Thiên Thanh. Hơn nữa, dưa hái xanh thì không ngọt. Giám đốc Ninh vẫn luôn luôn là người thông minh. Một lúc nữa thôi, chắc chắn sẽ đồng ý ký kết hợp đồng này. Anh nói xem, có phải không, Lão Yến? Vừa dứt lời, trong phòng hội nghị vang lên những tiếng bước chân, một giọng nói già dặn vang lên. Không sai. Cửa kính của căn phòng được đẩy ra, một ông già với khuôn mặt hiện rõ lên từng vẻ trải qua thăng trầm của cuộc sống. Tóc và râu của anh ta đã bạc trắng, trên mặt có đầy nếp nhăn, đôi mắt già nua lại lóe lên một thứ ánh sáng, làm cho người khác phải kinh ngạc. Lão Yến. Trang Long Sinh và Trang Khiết Nhuần đứng dậy, cung kính chào. Sau khi U Dương Hồng Phượng nhìn thấy ông ta, thân thể khẽ động, lập tức đưa Ninh Đình Trung về phía sau lưng để bảo vệ. Cô ta cảm nhận được sự nguy hiểm mãnh liệt từ trên người ông ta. Một trong những người phụ nữ mạnh mẽ nhất dám ngăn cản lão già này. Lão Yến cười lạnh một tiếng, vung tay áo rộng một cái. Sắc mặt của U Dương Hồng Phượng đột nhiên thay đổi. Hai tay khoanh trước ngực, kêu lên một tiếng đau đớn. Liền lùi ra sau ba bước. Cả người ngã vào trong ngực của Ninh Đình Trung. Sắc mặt của cô ta trở nên vô cùng tái nhợt. Khóe môi thì lóe ra vết máu. Hai cánh tay trở nên lạnh buốt. Tông sư cảnh giới chân khí sao? U Dương Hồng Phượng thất thanh nói, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Chỉ bằng vào một cái vẫy tay mà đã có thể khiến cho một cô gái bị thương. Lão già này chí ít cũng là cường giả mức trung kỳ của cảnh giới chân khí. Hồng Phượng, cô có sao không? Ninh Đình Trung đỡ U Dương Hồng Phượng đau lòng nói. U Dương Hồng Phượng lắc đầu. Hai mắt của Ninh Đình Trung đỏ ửng lên, lạnh lùng nhìn về phía cha con Trang Long Sinh nói. Các anh muốn gì? Cho dù là như vậy, tôi cũng sẽ không đồng ý đâu. Trang Long Sinh châm chọc nói. Xem ra, Tổng Giám đốc Ninh đây còn không nhìn nhận ra được tình hình lúc này. Anh ta chỉ vào Lão Yến nói. Vừa rồi, hẳn là anh cũng nhìn thấy được thực lực của vị Lão Yến này chứ. Nếu như anh không đồng ý, vậy có cần biến cô gái xinh đẹp của mình thành một tác phẩm điêu khắc trên băng không? Tôi nghĩ cô U Dương xinh đẹp động lòng người như vậy, có biến thành băng cũng vẫn vô cùng xinh đẹp. Ninh Đình Trung nghe vậy, nhìn hai cha con nhà họ Trang và Lão Yến, trái tim đột nhiên thắt lại. Để anh ta trơ mắt nhìn U Dương Hồng Phượng biến thành tác phẩm điêu khắc băng, anh ta cũng không thể làm được. Nhưng mặt khác lại liên quan đến lợi ích của tập đoàn Thiên Thanh và Đường Tuấn. Muốn anh ta phản bội, anh ta cũng không thể làm được. Trong lúc nhất thời, Ninh Đình Trung không biết nên lựa chọn ra sao. Anh ta bỗng nhiên nhớ tới Đường Tuấn. Nếu như anh ở chỗ này, Lão Yến nhất định là không thể ra tay. Hai tay của Trang Long Sinh ôm ngực cười lạnh nói. Tập giáo đốc Ninh, anh nghĩ xong chưa vậy? Có phải là muốn nhìn bạn gái của mình biến thành băng không? Ánh mắt của Trang Khiết Nhuần quét qua người. U Dương Hồng Phượng từ trên cao bước đến, hiện nhiên nói. Dáng người của cô thật sự là đẹp. Chờ sau khi cô trở thành tác phẩm điêu khắc trên băng, tôi sẽ chụp thêm vài bức ảnh nóng bỏng nữa. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Hai con người của Đinh Đình Trung như muốn phun ra lửa, trong lòng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Đừng nói là một Ninh Đình Trung ở đây, nhưng kể cả hôm nay, chủ tịch của anh có mặt ở đây đi nữa, cũng đều phải cúi đầu trước mặt tôi, ngoan ngoãn mà ký kết hợp đồng. Trang Long Sinh kiêu ngạo nói. Thật sao? Trang Long Sinh vừa nói xong, một giọng nói bỗng nhiên vang lên từ bên ngoài phòng hội nghị. Ngữ khí vô cùng bình tĩnh, lại làm cho người khác có cảm giác bên trong giọng nói ẩn chứa sự tự tin và năng lực mạnh mẽ. Người nào? Là người nào? Trang Long Sinh quát lớn. Beng một tiếng, cửa phòng họp bị đá văng ra. Năm sáu vệ sĩ trông coi bên ngoài đã nằm ở trên mặt đất. Thành Đại Hải, là cậu sao? Trang Long Sinh nhìn thấy người tới, nhưng trên mặt lại lộ ra ý cười. Biết rõ là tôi muốn giết cậu, vậy mà còn dám tới tận cửa sao? Lão Yến, cùng nhau giải quyết tên nhóc này đi. Đường Tuấn đi ra từ sau lưng Thành Đại Hải, lạnh lùng nhìn Lão Yến, thản nhiên nói. Ông dám động thủ sao? Tên nhóc này, sao lại dám nói chuyện với Lão Yến như vậy chứ? Muốn chết sao? Trang Khiết Nhuần cười khẩy. Anh ta nhìn về phía Lão Yến, muốn nhìn tận mắt Lão Yến đánh chết tên nhóc không biết điều này. Nhưng mà anh ta lại trông thấy trên mặt của Lão Yến không ngừng toát mồ hôi, hiện lên đầy vẻ sợ hãi. Cái này... Lão Yến, Lão làm sao vậy? Trong lòng của Trang Khiết Nhuần không hiểu. Tất nhiên, Trang Khiết Nhuần không biết. Vẻ mặt của Đường Tuấn bình tĩnh, ý tức trên người cũng không thay đổi chút nào. Trong mắt của anh vẫn giống như người bình thường. Nhưng mà ở trong mắt của Lão Yến, Đường Tuấn đã biến thành một tòa núi nguy nga hùng vĩ. Đang đứng trước mắt ông ta, ánh mắt của anh thâm thúy như vực sâu đại dương, khí tức mờ mịt, dường như khí tức không thuộc về thế giới này nữa, để cho Lão Yến không thể sinh ra bất kỳ định ý nào. Năng lực của người này chắc chắn là đương thời với tông sư đứng đầu tiên, hoặc chính là lão quái của cảnh giới thần hải. Trong đầu của Lão Yến hiện ra một ý nghĩ như vậy. Vừa rồi Đường Tuấn chỉ mới để lộ ra một chút khí tức, suýt chút nữa đã làm tinh thần của ông ta sụp đổ. Ông ta căn bản không dám do dự, hơi nhón chân lên, bỗng nhiên quay người, rồi trực tiếp chạy trốn. Chỉ cần có thể phá vỡ thủy tinh, ông ta tự tin vào phương thức của chính mình. Dù sao thì vị cao thủ trước mặt này chắc chắn cũng không bao giờ tìm ra được ông ta. Thật sự là xui xẻo, tôi đã cố gắng hết sức để không ra tay. Không nghĩ một cái tập đoàn nho nhỏ như Long Đức lại có thể xuất hiện một vị cao thủ như vậy. Trong lòng Lão Yến thầm mắng một câu. Bây giờ mới rời đi thì quá muộn rồi. Đường Tuấn lạnh nhạt nói một câu. Anh khẽ nắm lấy lòng bàn tay, bầu không khí bỗng nhiên thay đổi, hóa thành từng bàn tay sinh khí. Nguyên khí cũng không có hình, cũng không có chất. Một đường này của Đường Tuấn hình thành nên nguyên khí, mang theo một màu trắng hỗn độn. Mặc dù chủ nhân của những nguyên khí này vẫn còn rất mỏng manh, nhưng đây là một thủ đoạn mới có thể triển khai trong cảnh giới thần hải. Cảnh giới thần hải sao? Lão Yến thấy vậy, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ông ta thôi thúc chân khí trong cơ thể một cách cuồng bạo, khí tức lạnh lẽo đột nhiên bao trùm khắp căn phòng. Nhiệt độ trong phòng giảm xuống nhanh khủng khiếp. Bên trên cửa sổ thủy tinh đều đã được bao trùm bởi một tầng băng xương. Ông ta dùng hết toàn lực, muốn thoát ra khỏi đôi tay đầy nguyên khí này. Nhưng mặc dù đôi tay nguyên khí xương mù vẫn không thể phá vỡ, sức lực của ông ta cũng không thể nào đấu lại được với đôi tay nguyên khí. Bàn tay của Đường Tuấn đè ép ở phía dưới, Lão Yến giống như chó chết, nằm dạp trên mặt đất, xếp thành hình chữ lớn. Dưới động tác kịch liệt, ông ta phun ra một ngụm máu tươi. Sự thay đổi này diễn ra quá nhanh, khuôn mặt của cha con Trang Long Sinh vẫn còn đang giữ nụ cười đắc thắng. Chỉ trong chớp mắt, Lão Yến mà bọn họ nghĩ là vô địch, vậy mà lại bị cần dùng một bàn tay là có thể khiến nằm sấp xuống mặt đất. Cái này... Môi của Trang Long Sinh run rẩy, nói không thành câu. Không sao chứ, béo ú. Sau khi chống chế lại Lão Yến, lúc này Đường Tuấn mới nhìn về phía Ninh Đình Trung và U Dương Hồng Phượng. Da mặt của Thành Đại Hải run lên, thầm nghĩ. Tại sao anh Đường lại không nghe lời khuyên bảo chứ? Đã Ta nói với anh ấy là vị tổng giám đốc Ninh này rất ghét người khác gọi mình là béo ú. Lần trước, vì có người gọi anh ta là béo ú, đã bị anh ta đánh cho một trận. Một tháng sau, vẫn không xuống được giường. Vậy mà... Trong ánh mắt kinh ngạc không nói lên lời của Thành Đại Hải, Ninh Đình Trung nói khẽ. Tại sao lại ở đây chứ? Đường Tuấn nhún vai nói. À, tiện đường đi ngang qua thôi. Ninh Đình Trung liếc mắt qua Đường Tuấn một cái. Thành Đại Hải ngây ngẩn cả người, nhìn cách hai người nói chuyện, giống như là bạn cũ của nhau vậy. Tổng giám đốc Ninh Đình Trung ghét nhất người khác gọi anh ta là béo ú sao? U Dương Hồng Phượng mắc cỡ đỏ mặt, thoát ra khỏi vòng tay của Ninh Đình Trung, xinh đẹp động lòng người nói. Đường Tuấn, đã lâu không gặp. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Chờ chút nữa, rồi chúng ta ôn lại chuyện cũ. Trước tiên phải xử lý xong chuyện này đã. Ninh Đình Trung gật đầu, nhìn về phía cha con Trang Long Sinh, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo. Trang Long Sinh gần như không thể duy trì được vẻ bình tĩnh nữa, giọng nói khẽ run run. Tổng giám đốc Ninh, anh làm sao vậy? Long Đức chúng tôi có ý muốn hợp tác với các anh, vậy mà anh lại để cho người này sử dụng vũ lực. Đã vậy, còn để cho Lão Yến bị thương nữa. Những chuyện này mà truyền ra ngoài thì không biết sẽ để cho bao nhiêu đồng nghiệp phải thất vọng đâu. Anh từ khách trở thành chủ, muốn gán cho Ninh Đình Trung tội giết người và hành hung người khác. Ninh Đình Trung cười lạnh một tiếng nói. Không phải anh nói là muốn biết chủ tịch của chúng tôi là ai sao? Bây giờ chủ tịch của chúng tôi đang đứng ngay trước mắt hai người, mà hai người lại không nhận ra sao? Trang Long Sinh và Trang Khiết Nhuần rõ ràng sững sờ. Anh là chủ tịch của tập đoàn Thiên Thanh hay sao? Chẳng lẽ lại là giả sao chứ? Ninh Đình Trung hừ lạnh một tiếng. Cho nên, anh còn dám gọi là người ngoài nữa hay sao? Ngay cả Đại Hải cũng phải ngẩn người ngay tại chỗ, đầu óc như muốn nổ tung. Tất cả nghi vấn đều đã được hóa giải. Hóa ra, Đường Tuấn chính là chủ tịch của tập đoàn Thiên Thanh. Khó trách lại dám gọi Ninh Đình Trung là béo ú. Khó trách nhà họ Phạm lại khuất phục trước nhà họ Mộc. Sắc mặt của cha con Trang Long Sinh trở nên vô cùng khó coi. Lúc này cuối cùng cũng biết bản thân mình hoàn toàn đã thua. Hai người vội vàng nịnh nọt. Chủ tịch Đường, Tổng Giám đốc Ninh, có chút hiểu lầm thôi. Hai người hãy nghe tôi giải thích đi. Giải thích sao? Giải thích cái con khỉ ấy. Tưởng tôi đâu là đồ ngốc sao? Đúng lúc này, U Dương Hồng Phượng bị thương. Ninh Đình Trung đã kìm nén sự tức giận. Thế mà bây giờ Trang Long Sinh vẫn dám nói là hiểu lầm. Đột nhiên, tiến lên phía trước một bước, một bàn tay trực tiếp tát lên khuôn mặt vuông vức kia của Trang Long Sinh. Có bạn gái như U Dương Hồng Phượng, tất nhiên Ninh Đình Trung cũng sẽ rèn luyện một chút. Sức lực vốn dĩ cũng không nhỏ. Lần này nén giận ra tay, sức lực càng mạnh hơn 3 phần. 5 ngón tay in lên trên mặt của Trang Long Sinh, Ninh Đình Trung còn chưa hết giận, đã vào bụng của Trang Thiết Nhuần một cái, làm cho anh ta ôm bụng, không ngừng kêu rên thảm thiết. Hai cha con Trang Long Sinh đã phạm phải sai lầm, bây giờ lại có cường giả lớn mạnh như Đường Tuấn, bọn họ nào dám phản kháng, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Được rồi, béo ú. Sau khi đợi Ninh Đình Trung chút giận xong, lúc này Đường Tuấn mới hô ngừng. Anh cũng sợ, vừa rồi nếu không phải anh lên lầu kịp thời, chỉ sợ hôm nay hai người Ninh Đình Trung sẽ chết ở đây. May mắn thay, anh kịp thời đuổi tới, hai người đều bình an. U Dương Hồng Phượng cũng chỉ bị một vết thương nho nhỏ, bằng không, anh sẽ hối hận không kịp. Lúc này, Ninh Đình Trung mới thở phì phò, dừng tay dừng chân. Anh đi ra ngoài trước một chút, tôi có một số chuyện muốn trao đổi với vị Lão Yến này. Đường Tuấn nhìn về phía Lão Yến đang nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy. Anh cười nói. Lão Yến trông thấy nụ cười này, dọa đến trong lòng run lên cầm cập. Ninh Đình Trung vỗ vỗ bả vai Đường Tuấn, sau đó kéo cánh tay của U Dương Hồng Phượng đi ra ngoài. Mà Thành Đại Hải và hai cha con nhà họ Trang cũng không dám nhìn Lão Yến nữa. Lập tức rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 61 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.